108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 574, nhất khí hóa tam thanh. Góc truyện audio.com, Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận vừa ra, mọi người liền phát hiện tất cả tinh tướng như phụ ngũ nhạc. Bình thường trong này đó có thể khiến tu sĩ lại e ngại lại đố tinh tướng hoàn toàn bị hạn chế ở giống như một cái trẻ con bình. Thường, chẳng sợ tay trói gà không chặt thư sinh đều có thể đem giết chết. Chính là nữ Lương Sơn uy chấn Lương Sơn đại lục, thiên Phật tinh tiểu cái lại lúc này. Này tu sĩ xa tưởng nhưng cũng không dám động này mảy may. Nhưng có chút nhân tắc không như vậy cho rằng, thiên cơ tinh nữ chờ nhận lấy cái chết. Bắc Minh Hữu Ngư phát bạc phơ, hai mắt phụt ra ra một cỗ tinh mang nhuệ khí. Thái thượng đạo tam thanh phi kiếm hóa thành mấy đạo huyền quang màn mưa hướng Ngô Tâm Giải chờ nữ rảo đi. Cho tới bây giờ, Tử Lôi Ma Đầu vẫn đang không có xuất hiện, Bắc Minh Hữu Ngư dụng thần niệm cũng vô pháp siêu ra. Đại khái đã muốn nghĩ vậy Tử Lôi Ma Đầu tám phần là không ở Thủy Tinh Long Cung chỉ để lại thiên cơ tinh thế nhân xử lý. Này phát hiện cũng khiến Bắc Minh Hữu Ngư mừng như điên. Ai đều biết nói, tinh tướng nếu là cách khế chủ khoảng cách quá xa, nếu bị giết tử hương hồn liền không thể trở lại tinh thai bên trong. Này chính là vì cái gì tinh tướng cùng hàng tinh giả ký hạ khế ước sau phải như hình với bóng nguyên nhân. Chính là Bắc Minh Hữu Ngư tính toán còn chưa tới kịp khai hỏa. Xem tại choang, com, một đạo lạnh thấu xương thanh thấu kiếm quang đuổi theo lại đây. Kia kiếm quang cùng tam thanh phi kiếm huyền quang vừa tiếp xúc lập tức hóa thành tuyệt sắc thiên tiên đem ngăn lại. Xuất thủ rõ ràng đó là Lương Hoàng. Bắc Minh Hữu Ngư vừa thấy, nhất thời trên mặt trầm xuống dưới. Lương Hoàng, lão phu hôm nay thầm nghĩ thủ Tử Lôi Ma Đầu tánh mạng. Người nếu tái nhúng tay đó là cùng thái thượng đạo là địch. Lương Hoàng thần sắc bình thản như nước, trong mắt lơ đãng toát ra vương giả khí thế, 72 hư không thiên ngoại phi tiên thực kiếm uốn lượn. Kiếm quang lóe ra bức người mũi nhọn, Bắc Minh Hữu Ngư, người đã muốn là cùng Thương Long giới là địch, Lương Hoàng thản nhiên nói, Long Uyển Tâm, thiên ngoại tiên, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Bắc Minh Hữu Ngư khôi phục bình tĩnh, thiên ngoại tiên quần áo phiêu phiêu. Mặt không chút thay đổi, xinh đẹp siêu phàm thoát tục, chính là bên cạnh 72 thiên ngoại phi tiên kiếm hóa ra kiếm linh hồng mũi nhọn dục dịch. Rõ ràng là đối Bắc Minh Hữu Ngư đối đầu kẻ địch mạnh. Long Uyển Tâm, Bắc Minh Hữu Ngư lại nhìn lại Thủy Tinh Long Cung cung chủ. Long Uyển Tâm thần sắc phức tạp, niệm ở thượng trăm năm giao tình cho tâm không đành lòng. Bắc Minh Hữu Ngư, ngươi hiện tại cởi bỏ thông thiên định Hải Châu. Cùng chúng ta liên thủ đối phó Bạch Hổ giới, còn kịp vãn hồi đánh sai, còn thỉnh Hữu Ngư đạo hữu cân nhắc, thiết không thể xúc động a, lão phu thầm nghĩ giết Tử Lôi Ma Đầu này tinh tướng. Bắc Minh Hữu Ngư mặt không chút thay đổi trả lời, các ngươi nếu là cùng lão phu cùng nhau hợp tác không phải rất tốt. Long Uyển Tâm, chẳng lẽ ngươi tưởng buông tha cơ hội này sao? Lão phu hôm nay sở tác sở vi làm sao không phải vì các vị đạo hữu hàng tinh giả suy nghĩ. Long Uyển Tâm một trận do dự, lời này thật là nói đến ngược. Long Uyển Tâm, Bắc Minh Hữu Ngư đã muốn cùng Bạch Hổ giới yêu nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Thông Thiên Định Hải Châu đó là chứng cớ, ngươi thật sự tin tưởng hắn sao? Lương Hoàng cười, tràn ngập khinh thường, lão đế nghiễm nhiên cứu không được ngươi. Bắc Minh Hữu Ngư ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Bắc Minh Hữu Ngư một tiếng hừ lạnh cũng không trả lời. Thân hóa ra một đoàn huyền quang trực tiếp bay đi. Hắn này vừa động, Lương Hoàng cùng thiên ngoại tiên đã sớm vận sức chờ phát động. Trăm tên linh kiếm tiên tử lập tức giết lại đây. Chỉ thấy đẹp mắt chân tiên không ngừng va chạm Bắc Minh Hữu Ngư. Người sau không hổ là thái thượng đạo thứ nhất tu sĩ. Tu vi sâu không lường được, hai đại tinh không đỉnh cấp tu sĩ kiếm quyết bộ đều chống đỡ. Mũ quang thập sắc phi kiếm cơ hồ điền bình trăm mét nội cung điện đàn. Trung quanh ra vào kiếm quang đều khiến một ít tu sĩ thố không kịp phòng chết thảm trọng. Long Uyển Tâm vừa thấy Bắc Minh Hữu Ngư nghiễm nhiên tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng thầm than, sử xuất pháp bảo thần thông, trong khoảng thời gian ngắn. tứ đại tinh không tu sĩ quyết đấu trở thành thủy tinh long cung tối thanh thế lớn chiến đấu. Bắc Minh Hữu Ngư lấy nhất địch tam có chút cố hết sức. Vài lần kiếm trận phá vây đều bị ngăn lại, Lương Hoàng cùng thiên ngoại tiên phi kiếm đã muốn là đạt tới chân linh chi cảnh. Tuy rằng tu vi không bằng, nhưng mà kiếm quyết thượng cho dù Bắc Minh Hữu Ngư cũng phải cảm thấy không bằng. Thái Thanh Huyền Quang bị giết rũ phát mỏng manh, Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên vừa quát xuất ra tối cường pháp bảo Tam Thanh Phiên. Trong miệng mặc niệm Thái Thượng Vong Tình phát quyết, thoáng chốc, một loại thiên địa an bình hơi thở ngưng tụ cho Bắc Minh Hữu Ngư toàn thân. Hộ thể Thái Thượng Huyền Quang minh minh tiêu thất nhưng mà Bắc Minh Hữu Ngư lại làm cho người ta hơn cường đại cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Không tốt là Thái Thượng Vong Tình, Long Nguyễn Tâm ngữ khí cả kinh, trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh sao. Vừa lúc kiến thức, Lương Hoàng cười lạnh, Bắc Minh Hữu Ngư đem tam thanh phiên lung lay nhoáng lên một cái. Tam thanh phiên hoảng ra một đạo thanh khí quanh quẩn ở bên. Tiếp theo thanh khí nhất tán, chỉ thấy ba cái giống nhau như đúc Bắc Minh Hữu Ngư xuất hiện ở tại trước mắt. Vô luận là bên ngoài, uy nghiêm thậm chí là tu vi thượng đều là trông rất sống động. Lương Hoàng, ngày gần đây chính là ngươi đại lương diệt quốc ngày. Bắc Minh Hữu Ngư chậm rãi mở to mắt, ba cái Bắc Minh Hữu Ngư đồng thời mở miệng, mỗi một cái nói ra trong lời nói đều là áp bách lòng người. Lương Hoàng dùng chân long hoàng khí thử một lần, rõ ràng đó là phát hiện này đó hóa thân cùng Bắc Minh Hữu Ngư tương xứng. Tam thanh phiên có thể hóa ra ba cái phân thân đến. Nhưng mà Thái Thượng Vong Tình tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể đạt tới đến thiên nhân hợp nhất bộ. Lúc này phân thân liền biết cùng chân nhân giống nhau chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Long Uyển Tâm nóng vội mang giải thích nói, miễn cho Lương Hoàng, thiên ngoại tiên nói, cái gì, ba cái Bắc Minh Hữu Ngư, thiên ngoại tiên ngạc nhiên, Hữu Ngư đạo hữu, mau mau dừng tay, ngàn vạn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa a. Long Uyển Tâm rõ ràng Thái Thượng Vong Tình này công pháp sẽ làm tu sĩ thay đổi hơn lãnh khốc thậm chí sẽ làm tu sĩ bản nhân trở thành một cái giết chóc quái vật. Bởi vậy Thái Thượng Vong Tình cảnh giới cao nhất tuy rằng thần thông đại vô cùng lại ít có tu sĩ sẽ luyện đến tình trạng này. Chính là lúc này Bắc Minh Hữu Ngư đã muốn là buông tay nhất bác. Gì nói đều nghe không nổi nữa. Long Uyển Tâm, của ngươi Minh Nguyệt giới cũng giao ra đây đi. Ba cái Bắc Minh Hữu Ngư không hẹn mà cùng cười lành lạnh tận xương. Tiếp theo đồng thời sử xuất hiệu quả như nhau phi kiếm thần thông. Nhất thời chỉ thấy tam thanh tiên quang thông thiên triệt địa bình thường yên diệt Lương Hoàng đám người quang mang. Ngàn vạn danh tu sĩ chỉ nhìn ngây ra như phỗng. Hồn phi phách tán, bạch hổ thất linh tinh bên này. Thanh diện thú dương tử câm. Pháp thiên bằng lý thanh tước trở nữ chính là ở thái ất hồn thiên tượng trận hạ không thể động đậy. Chính là so với này hắn thấp thỏm lo âu hàng tinh giả đến. Bạch hộ yêu tu nhóm cũng là bình thản ung dung, cũng không để ý, đơn giản quan tâm một chút tinh tướng sau. Thập cửu anh nhìn bên kia một mạch tam thanh đại chiến lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Kia thương long giới đạo sĩ thần thông so với chúng ta còn muốn cổ quái. Cư nhiên hóa ra ba cái đồng dạng bản lĩnh không kém phân thân đến. Cho nên thập cửu anh không cần đại ý bọn họ. Thương Phong tràn đầy đồng cảm. Đáng tiếc kết quả là còn không phải tự giết lẫn nhau. Thập cửu anh đắc ý bật cười. Thương Phong không để ý đến. Hắn nhìn một chút tiền có tinh không đỉnh cấp nhất khí hóa tam thanh đại chiến. Sau lại lão đế chi chiến. Thỉnh thoảng còn có chu tước giới cùng này hắn tinh thiếu nữ chiến đấu. Bọn họ bên này ngược lại là bình tĩnh, trái lại thái ất hồn thiên tượng trong trận, tinh thiếu nữ chân thân bại lộ cũng là bình thản thực. Hiện tại đúng là đổi tận giết tuyệt thương long giới hàng tinh giả thời điểm. Hiển nhiên, thập cửu anh cũng phát hiện điểm này, thiếu niên thay đổi có chút hưng phấn, bằng bọn họ tu vi, pháp bảo, có không tinh tướng dựa vào, này đó hàng tinh giả còn không phải cái thớt gỗ thượng thịt bò nhiệm kỳ xâm lược. Chính là lo lắng lão đế, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở lão giả trên người. Thái tuế như thế nào định đoạt, mọi người hồi nhiều đầu đến, Nhất Tề nhìn làm Bồ Đoàn thượng khí định thần nhàn lão giả. Ở hắn chung quanh không khí đều đình chỉ lưu động, giống như đã chết bình thường, giống như thật lâu, lại tựa như một cái chớp mắt trong lúc đó. Lão giả chậm rãi mở đục ngầu ánh mắt, chỉ nói hai chữ khiến cho ở hắn chung quanh khí lập tức sống lại đây. Giết đi, cách chương.